Thành trì tận thế, chương 6, Hoạt thi, hạ, góc truyện audio.com. Lão tử liều mạng với ngươi. Lưu Thiên Lương đột nhiên quát một tiếng. Toàn thân chẳng biết khí lực ở đâu ra, rõ ràng mạnh mẽ rút một tay ra, nặng nề một quyền đánh vào trên mặt gà say. Có thể năng lực kháng đòn của gà say lần nữa vượt quá tưởng tượng của hắn. Đầu lệch là quay tới cà cà kẹp lại lấy hàm răng. Lại một quyền, nàng vẫn là đánh giấm không có. Nhưng mà hai chân của nàng giống như mọc rể vậy. Đại mã kim đao cưỡi trước ngực Lưu Thiên Lương. Trước khi để cho hắn hoa mắt thần mê màu đen long quan. Không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt của hắn. Đi chết đi, trong mắt Lưu Thiên Lương lóe lên hung quang. Hoàn toàn quên mất sợ hãi. Sờ một cái gạt tàn thuốc thủy tinh thoáng một phát đập vào trên huyệt thái dương gà say. Gà say lập tức liền bị nện bay ra ngoài. Thân thể nhẹ nhàng liên tiếp trên mặt đất lật ra hai ba cái té ngã mới đụng ở trên ghế salon dừng lại. Nhưng mà trong lòng Lưu Thiên Lương cũng không có hưng phấn. Gà say rõ ràng từ trên mặt đất lại một lần nữa giống như sinh long hoạt hổ mà nhảy lên. Lăn lộn không thèm để ý bị cái gạt tàn thuốc xé mở ra đầu. Ta xxx Lưu Thiên Lương trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương. Đánh chết Lưu Thiên Lương cũng không nghĩ tới thằng này lại có cái thân thể bất tử. Người bình thường bị thụ thương như vậy cho dù không ngoẻo cũng sẽ hôn mê. Có thể cô nàng này vô sỉ nhất là đã dùng phần mềm hack bất tử vậy. Vô luận như thế nào hành hạ đều không chết. Bất quá hắn đã ở bên cạnh đại môn rồi. Không bao giờ muốn cùng quái vật kia dây dưa nửa phần nữa. Một cái phì long xoay người xong thì hắn liền té xông ra ngoài cửa. Cạch, Lưu Thiên Lương trong lúc vội vàng không quên nặng nề đóng đại môn lại. Lấy tốc độ cô nương kia thì đuổi theo kịp mập mạp như hắn vậy nhất định là dễ dàng. Chỉ có đem nàng khóa trái trong phòng mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Bất quá hắn cửa ải này cũng không có giữ cửa khép lại. Mà là gắt gao kẹp lấy một tay gà say. Vậy nghe bàn tay nhỏ bé tràn đầy máu tươi gà say răng rắc một tiếng ngăn ra rồi. Vẫn còn như là nhân sĩ tàn tật dốc lòng. Điên cuồng trên cửa gãi lấy. Lão tử kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi. Kẹp chết ngươi. Cái con gái điếm thúi Lưu Thiên Lương dắt lấy tay cầm cái cửa một hồi điên cuồng mạnh đập. Bàn tay nhỏ bé của gà say lập tức ra chóc thịt bong lộ ra bạch cốt. Thẳng đến khi Lưu Thiên Lương xuất ra hết sức khí lực bú sữa mẹ thì tay gà say mới rốt cục triệt để ngăn ra. Lạch cạch một tiếng mềm té xuống đất, có thể xuất kỳ thì không có chảy ra một giọt máu tươi. Chỉ có chất lỏng màu đen giống dầu mỏ vậy chậm rãi chảy xuống. Hô, Lưu Thiên Lương dựa vào cửa chống trộm đã đóng chặt. Vô lực ngồi bệt xuống mặt đất, trong miệng nhổ ra một ngụm chọc khí thật dài. Chậm một hồi lâu, mới run rẩy từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc đốt cho mình. Sau đó nhìn mình chật vật, hắn im lặng cười thảm một tiếng. Một cước đạp ở trên cánh tay đã đứt của gà say mà hung tợn mắng. Phi, gái điếm thúi muốn cùng lão tử đấu. Lão tử đánh chết ngươi Kiến Nghiệp. Hoàng Kiến Nghiệp, ngươi chết ở đâu rồi? Còn không mau một chút. Xuống tiếng gọi sắc nhọn của Lưu Lệ ầm ĩ đột nhiên từ dưới lầu truyền ra. Lưu Thiên Lương đang nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng. Toàn thân một cái giật mình, vội vàng ngồi xổm lên, gắt gao đem cánh tay đã đứt gà say dẫm nát dưới chân. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Lưu Lệ bước nhanh đi tới. Ồ, ngươi ngồi xổm ở bên ngoài làm gì? Kiến Nghiệp nhà của ta đâu này? Lưu Lệ đứng ở dưới bậc thang hồ nghi nhìn Lưu Thiên Lương. Mà Lưu Thiên Lương ngậm thuốc lá cười ha ha, thật dài nhổ ra một vòng khói sau đó cười nói. Ngươi chính là đợi lát nữa lại đến đi. Lão Hoàng chính ở bên trong làm việc rồi. Đoán chừng còn có một hồi mới có thể đi ra ngoài. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Kiến Nghiệp nhà ta làm gì với bà nhà ngươi làm tại một khối? Âm điệu Lưu Lệ lập tức đề cao vài phần, vô cùng cay cú sâm nhìn Lưu Thiên Lương, nhưng mà trên mặt của nàng vẫn là có mấy phần không tin. Hoàng Kiến Nghiệp cho dù là vội vã không nhịn nổi, cũng không dám lấy cái cớ này sang nhà người ta làm loạn chứ. vì vậy nàng lại chỉ vào Lưu Thiên Lương khẽ kêu nói. Họ Lưu kia, ngươi đừng tại đây nói hưu nói vượn, lão công nhà ta đến cùng ở đâu? Nói thật với ngươi rồi nha, cô nàng kia ta mang về thật đúng là cái gà mẹ. Bị ta chuốc say có thể làm miễn phí, ta đem việc này cùng lão hoàng vừa nói thì hắn liền kích động. Hắc hắc, lúc này có lẽ còn nằm ở trên mông đít nữ nhân đó dùng sức này. Như thế nào đây, ta đủ trượng nghĩa chứ? Lưu Thiên Lương cười ha ha một tiếng, nhìn qua ánh mắt của Lưu Lệ với vẻ trêu tức cùng đùa cợt. Lưu Lệ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết thoáng cái vọt tới trên ót. Lập tức vỗ đùi quát to một tiếng. Ai nha, Hoàng Kiến Nghiệp ngươi là tên vương bát đản đáng đâm ngàn đao nhà lão nương liều mạng với ngươi. Lưu Lệ hỏa hồng che mặt lồng ngực. Tóc đều nhanh dựng lên, vài bước đã xông lên bậc thang đến trước mặt Lưu Thiên Lương. Chỉ vào đại môn tức giận quát. Họ Lưu đấy, ngươi mở cửa cho lão nương. Chờ ta giáo huấn hết cái kẻ vô ơn bạc nghĩa kia, ta cũng sẽ không tha của ngươi. Xin mời. Lưu Thiên Lương chẳng hề để ý từ dưới đất đứng lên. Trong mắt lại đã hiện lên một đạo hung quang không thể nhận ra. Trực tiếp móc ra cái chìa khóa đưa cho Lưu Lệ, mà Lưu Lệ không có chút nào chú ý tới dịch nhờn màu đen trên cửa chính. Cắn răng nghiến lợi vừa mắng vừa mở cửa. Chỉ đợi nàng kích động vạn phần đem đại môn kéo ra xong. Một mảnh cảnh tượng đáng sợ nhân gian như địa ngục lập tức để cho nàng sững sờ ở trước cửa. Nàng theo bản năng hé miệng nghĩ gọi, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại sớm đã nâng lên đùi phải. Hung hăng một cước đá nàng vào trong phòng. Đông, Lưu Thiên Lương nặng nề đóng đại môn lại, hơn nữa ôm theo cái chìa khóa hung hăng quay vài vòng. Chỉ để đem cửa chống trộm khóa kín, mà Lưu Lệ đã tại bên trong bắt đầu rú thảm, vọt tới trên cửa điên cuồng vuốt cửa phòng, nhưng mà Lưu Thiên Lương chẳng những hờ hững, mà còn gắt gao đứng vững trên cửa chính, cả một tia hy vọng cuối cùng phá cửa mà ra cũng không lưu lại cho nàng. Ánh mắt oán độc nhìn qua mặt đất, vẻ mặt ngây ngô dọa người, thanh âm Lưu Lệ rú thảm không có tiếp tục bao lâu liền bình yên lặng xuống. Nghiêng tai nghe qua, toàn bộ trong phòng chỉ còn một mảnh thanh âm cót ca cót két nhấm nuốt. Mà Lưu Thiên Lương thân thể căng cứng cũng chậm rãi co quắp ngồi ở mặt đất. Ánh mắt trống rỗng và tan rã. Hắn không biết rõ mình vừa mới tại sao phải làm như vậy. Nhưng mà mỗi khi hắn nhớ tới Lưu Lệ vô sỉ bố trí vợ trước mình thì một viên tức giận để cho hắn hủy diệt toàn bộ thế giới. Chỉ vừa gặp cơ hội ngàn năm một thuở lần này. Viên hạt giống tà ác một mực vùi tại trong lòng kia liền ầm ầm bạo phát. Lưu Thiên Lương lại ngồi xổm ở cửa ra vào rút suốt năm điếu. Suy nghĩ hỗn loạn phức tạp cũng coi như có chút bình tĩnh lại. Hắn chống đầu gối chậm rãi đứng người lên, nhìn xem chìa khóa treo trên cửa cái khiến hắn có chút do dự một chút. Nhưng mà vẫn đưa tay nhẹ nhàng mở đinh ốc, sau đó thận trọng giữ cửa không tiếng động mở ra một cái khe. Vụng trộm đi đến bên trong nhìn lại, nhưng mà lập tức, đồng tử của hắn chính là hung hăng co rụt lại, trong phòng khách lúc này cứ như là lò sát sinh vậy. Lưu Lệ chỉ còn nửa thân thể chết không nhắm mắt mà trừng mắt đại môn. Ánh mắt nói không nên lời là hoảng sợ còn chưa cam. Mà gà say đứt một tay thì đang ghé vào trên thi thể của nàng ăn như gió cuốn. Cả cái đầu đều nhanh chui vào trong lồng ngực của nàng. Không ngừng kéo ra ruột cùng các loại nội tạng hướng trong miệng cứng rắn nhét. Nhưng dung lượng dạ dày của gà sao uy dù sao cũng có hạn. Bụng sớm đã giống như hoài thai tháng 10 cao cao cố lấy. Mà nàng mân mê mông lớn càng làm cho người không tưởng tượng nổi buồn nôn. Một cỗ tạp chất màu đỏ sậm chính từ bắp đùi của nàng không ngừng chảy ra ngoài. Nhìn hòa với bã vụn xương cốt. Cô nàng này lại là vừa ăn vừa ị rồi. Tràng diện dị thường buồn nôn trực tiếp để cho Lưu Thiên Lương ngoài cửa hẹ một tiếng. Thiếu chút nữa phun ra. Bất quá cái này còn không phải địa phương để cho Lưu Thiên Lương sợ hãi nhất. Nhất để cho hắn khó có thể tin dĩ nhiên là cái kia Hoàng Kiến Nghiệp chỉ còn lại có chút thân thể. Hắn chẳng những vẫy tay sống lại, mà còn nỗ lực đảo thân thể đơn giản chỉ cần leo đến bên cạnh thi thể vợ mình. Nhưng căn bản không phải đi cứu nàng, mà là mở ra miệng lớn dính máu cùng gà say hung hăng cắn lấy trên cổ Lưu Lệ. Tại sao có thể như vậy? Lưu Thiên Lương cơ hồ là hai chân như nhũn ra đóng cửa lại. Dựa vào trên cửa thật lâu không nói nên lời, mà hai cái chữ màu đen Hoạt Thi thật to trực tiếp nện vào trong đầu của hắn. Hắn từng một lần cho rằng đây chẳng qua là điện ảnh cùng trong truyền thuyết mới có thứ đó. Nhưng hôm nay chẳng những sống sờ sờ để cho hắn đụng phải mà còn thiếu chút nữa đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Két, bên cạnh cửa trống trộm đột nhiên bị người nhẹ nhàng mở ra. Trực tiếp đem Lưu Thiên Lương dọa cho nhảy dựng, thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi dưới đất, nhưng mà thấy là một cái lão thái thái chiến nguy nguy đi tới xong. Hắn lại thở ra hơi nhẹ ra, cương vừa cười vừa nói, bác gái, đi ra ngoài mua thức ăn à, không phải, ta xuống dưới bóng bẩy khom lão thái thái tóc hoa râm cười lắc đầu. Sau đó nhìn Lưu Thiên Lương nói ra, tiểu Lưu A Hát, không phải bác gái muốn nói ngươi, nhưng mà ngươi là một nam tử Hán, ngàn vạn không thể ở nhà đánh lão bà, hiểu yến nha đầu kia làm nhiều người thương, ngươi cũng đánh sao, nàng gọi chính ta tại bên cạnh đều nghe được, ngươi cũng không thể còn như vậy A Hát, đã biết bác gái, ta nhất định không đánh lão bà đâu. Lưu Thiên Lương liên tục không ngừng gật gật đầu. Bất động thanh sắc ba, một tiếng vặn gãy chìa khóa trên cửa cái, đi qua đỡ lấy lão thái thái nói ra, bác gái ngài chậm một chút, ta vịn ngài xuống dưới, ai, cảm ơn A Hát, ta liền nói ngươi là tiểu tử tốt, mỗi hồi thấy ta đều muốn giúp ta xuống lầu, còn hiểu yến nữa, luôn luôn đi qua giúp ta phơi nắng chăn, mền lão thái thái cười híp mắt vỗ vỗ cánh tay Lưu Thiên Lương. Rồi được hắn vịn từng điểm đi xuống lầu, mà Lưu Thiên Lương lại không yên lòng quay đầu nhìn lại cửa chính của nhà mình. Lúc này mới phát hiện đào mộc sắc đỏ sậm này rõ ràng giống máu tươi chói mắt. Thật giống dương miệng lớn dính máu của gà say, không tiếng động nói với hắn. Đây hết thảy, mới gần kề chỉ là bắt đầu. Cách chương.